Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, Agar. 1. Người biết rõ, Lăng Trần nhìn thẳng Agar con mắt. Hỏi: Người làm sao biết rõ? Agar cười cười. Ra hiệu tên kia thiếu tá đem địa đồ lấy tới. Mở ra địa đồ, Agar hướng Lăng Trần vẫy vẫy tay. Mấy người Lăng Trần đi đến trước bàn làm việc. Agar chỉ trên mặt bàn địa đồ. Nói ra, Lăng tiên sinh, người đối với vùng sa mạc này khả năng không hiểu rõ lắm. Ở chỗ này, ta trước đơn giản làm cho ngươi cái giới thiệu. Ở vùng sa mạc này bên trong, đủ loại vũ trang tổ chức nhiều đến 4-50 cái. Bọn chúng phân bố ở sa mạc các cái địa phương. Những này vũ trang tổ chức có quốc tế tính chất, cũng có chúng ta bổn quốc. Người có thể trực tiếp đem nó nhóm xem như là khủng bố tổ chức thế lực. Bởi vì bọn chúng đều không có đạt được quan phương tán thành. Bởi vì vùng sa mạc này mặt diện tích phi thường bao la. Những cái kia vũ trang tổ chức không chỉ có đem căn cứ xây dựng ở nơi này, còn đem nơi này trở thành huấn luyện doanh địa, chuyên môn dùng để bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ. Người khả năng không biết, ở chúng ta trên đỉnh đầu, chỉ ít có đến từ 5 quốc gia vệ tinh, một mực đang giám sát vùng sa mạc này động tĩnh. Những này vũ trang tổ chức có rất cường đại, thành viên nhiều đến mấy ngàn người, còn có một số tương đối yếu ớt, chỉ có vài trăm người quy mô. Căn cứ ta lấy được tình báo, ở cách chúng ta căn cứ hơn 200 cây số địa phương, có một tòa tương đối đặc thù căn cứ. Đặc thù? Lăng Trần hỏi. Người nói, đặc thù là có ý gì? Ta phụ thân bị phản quân sát hại về sau, phụ tá ta phụ thân mấy vị tướng quân mang theo ta cùng quân đội chính phủ thoát đi đến sa mạc bên trong, ở chỗ này xây dựng một tòa lâm thời quân sự căn cứ. Vì an toàn của ta, tự nhiên muốn đem tình huống chung quanh tra tra rõ ràng. Tòa kia đặc thù căn cứ là chúng ta phát hiện sớm nhất. Tuy nhiên kỳ quái là, tòa kia căn cứ hẳn là kiến tạo trong lòng đất. Mặt đất lực lượng thủ vệ không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục người. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, mỗi đến đêm khuya, tòa kia căn cứ chung quanh mặt đất sẽ sản xuất sinh chấn động nhẹ nhẹ. Một mực tiếp tục mấy giờ. Lúc mới bắt đầu nhất, ta mấy vị tướng quân đề nghị ta xuất binh diệt trừ bọn hắn, để phòng bất trắc. Nhưng là, xét thấy tòa kia căn cứ cổ quái, ta từ bỏ tiến công ý nghĩ. Ở vùng sa mạc này bên trong, không thiếu các quốc gia kiến tạo phòng thí nghiệm bí mật. Bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, mặt diện tích lại lớn, dùng để làm vũ khí thí nghiệm không thể thích hợp hơn. Ta lo lắng tòa kia căn cứ tại tiến hành nào đó loại phạm vi lớn sát thương tính vũ khí thí nghiệm, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, trước mấy ngày ta thu đến tình báo, nghe nói tòa kia căn cứ bị mãnh liệt công kích, trước mắt đã bị một đám vũ trang phần tử vây quanh. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, đã đem xung quanh khu vực khống chế, ta người không dám xâm nhập, cho nên lấy được tình báo 10 phần có hạn. Người vừa mới nói cho ta biết nói, bằng hữu của ngươi gặp nguy hiểm, ngươi là đến giúp đỡ. Mặt khác, ta người hướng ta báo cáo, bọn hắn ở ngươi điều khiển hai chiếc xe Việt dã bên trong phát hiện chút ít thực phẩm cùng đại lượng thức uống, không có phân phối lều vải cùng hạ trại công cụ. Cái này nói rõ các ngươi địa phương muốn đi không xa, không cần đến qua đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tòa kia căn cứ phù hợp điều kiện này. Lăng tiên sinh, ngươi nhìn ta nói đúng sao? Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi là người thông minh. Nếu là người thông minh, vậy ngươi hẳn là rõ ràng làm thế nào quyết định. Agar mỉm cười, dùng lưu loát tiếng Hoa nói ra, Lăng tiên sinh, an tâm chớ vội, ta biết rõ người đến từ Hoa Hạ Quốc, làm Hoa Hạ Quốc bạn lân cận, ta một mực rất ưa thích Hoa Hạ Quốc văn hóa nội tình. Bởi vì ưa thích, ở ta tuổi tròn 18 tuổi thời điểm, còn đặc biệt đi Đông Hải thị Đông Hải Đại học học bổ túc mấy năm, chuyên môn nghiên cứu các ngươi Hoa Hạ Quốc văn học cổ. Nếu như lần này không phải phản quân huyên náo quá lớn, đoán chừng ta bây giờ còn đang Đông Hải Đại học đọc sách. Đông Hải Đại học Lăng Trần ngẩn người. Không nghĩ tới AGR còn có thân phận như vậy. Người ở Đông Hải Đại học đọc hơn, nay năm đại học năm 4. Lập tức sẽ tốt nghiệp. Vậy ngươi, có biết hay không Nam Vinh Hạo hoặc là Tô Lâm? Tô Lâm ngươi nói Tô Tiểu Thư sao? AGR cười gật đầu nói. Nhận biết, nàng chuyên nghiệp là khảo cổ học. Tiền tu chính là tiếng Hán văn học. Ta cũng có cái từ khóa này. Cho nên chúng ta thường thường ở lớp học đụng phải. Lăng tiên sinh, người cùng Tô Tiểu Thư là quan hệ như thế nào, bằng hữu? Lăng Trần nói rằng, cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra gia hỏa này cùng Tô Lâm cô nàng kia còn là đồng học. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần hỏi, người tốt xấu là một quốc vương tử, tương lai thái tử. Vì cái gì ở trường học thấp như vậy điều Tô Lâm cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta nhắc qua. Người, Lăng tiên sinh, chính là bởi vì thân phận của ta không giống với người khác. Mới phải tận lực điệu thấp, miễn cho bị những quân phản loạn kia phát hiện. Người cũng biết rõ, nếu như bắt được ta, đối với những quân phản loạn kia tới nói chính là một cái rất lớn thẻ đánh bạc. Cho nên, ta ở Đông Hải Đại học lúc đi học cũng không có biểu rõ thân phận chân thật của ta. Chỉ là lấy một cái bình thường ngoại quốc nhân thân phận ở nơi đó du học. Thì ra là thế, AGR tướng quân, khác không nói trước, ta hiện tại rất lo lắng bằng hữu của ta an nguy. Giống như ngươi mới vừa nói, tòa kia căn cứ đã bị bao vây mấy ngày, bằng hữu của ta khả năng nguy cơ sớm tối. Hy vọng ngươi có thể thả chúng ta đi, để cho chúng ta tận mau đi tới gấp rút tiếp viện. AGR khoát tay áo nói, Lăng tiên sinh, không phải ta không nguyện ý thả các ngươi đi. Ta cũng không có muốn giam ý của các ngươi. Chỉ là, dù cho các ngươi hiện tại chạy tới, cũng không có khả năng thay đổi gì. Nghe nói như thế, Lăng Trần miệng hơi mở, chuẩn bị mở miệng, nhưng AGR lại ngăn lại hắn đầu. Nói tiếp nói, Lăng tiên sinh, ta không có ý xem thường các ngươi. Thực không dám giấu giếm, bởi vì ta ở Hoa Hạ quốc dạo qua, tiếp xúc rất nhiều chuyện vật. Cho nên ta rất rõ ràng bản lãnh của các ngươi, cũng biết rõ các ngươi là ai. Chỉ bất quá, thân thủ của các ngươi cho dù tốt, khó nói có thể ngăn cản được đạn pháo công kích. Nói đến đây, AGR để tên kia thiếu tá lấy ra một phần tư liệu, đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng tiên sinh, đây là chúng ta từ tòa kia căn cứ có được tình báo. Chính ngươi nhìn xem. Không nói trước những cái kia vũ trang phần tử nhân số có bao nhiêu. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang, pháo cối, nặng súng máy. Những người kia ủng có rất nhiều trọng hình vũ khí. Khác nói các ngươi có mấy người. Cho dù là ta chỉ huy bộ hạ của ta phát động tiến công, cũng không nhất định có thể đánh bọn hắn. Nhìn lấy tư liệu bên trong bổ sung ảnh chụp, Lăng Trần lông mày không khỏi nhăn lên. Mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Ở ảnh chụp bên trong, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vũ trang phần tử. Còn có một số trang bị hạng nặng. Không chỉ có như thế, căn cứ chung quanh còn lắp đặt công suất lớn thiết bị chiếu sáng. Dù cho ban đêm cũng tựa như ban ngày. Ở cái này loại gò đất mang, lại có ánh đèn chiếu xạ tình huống dưới, không có khả năng len lén lẻn vào. Lăng Trần đem trong tay mấy tấm hình nhìn tới nhìn lui. Não hải bên trong không ngừng suy tư đối sách. Thế nhưng là, để hắn thất vọng là, muốn đột phá những cái kia vũ trang phần tử phòng ngự. Tiến vào căn cứ cùng cháo nữ hội hợp. Biện pháp duy nhất chỉ có cường công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.